Đỉnh cao phú quý, chương 1442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1442. Đại ca Trình, cô bé Từ Lệ đột nhiên nhảy ra từ phía sau và nhìn Trình Uyên với nụ cười trên môi. Như thể cô ấy đang nói, không ngờ đó là tôi. Trên thực tế, Trình Uyên đã biết rằng Từ Lệ bé nhỏ đang bí mật theo dõi cô. Tuy nhiên, lúc này anh không quan tâm đến cô. Anh Trình, anh có chuyện gì vậy? Sao anh có vẻ không vui vẻ gì cả? Anh đang gặp khó khăn sao? Nói cho anh biết, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em. Anh cứ yên tâm là được. Sau một hồi chờ đợi, tôi nhận ra Trình Uyên vẫn vô cảm và không đáp lại cô ấy chút nào. Từ Lệ lại trở nên không vui và liên tục nói lảm nhảm. Tôi sắp chết. Trình Uyên đột nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện của cô ấy và nói một cách bình tĩnh. Hả? Lời nói của Từ Lệ muội bị mắc kẹt trong cổ họng. Vậy, đừng làm phiền tôi nữa. Trình Uyên nói. Từ Lệ sững sờ hồi lâu mới ngượng ngùng cười nói. Đại ca Trình, anh đang đùa em à? Trình Uyên khẽ cau mày. Hắn quay đầu lại, đột nhiên cười xấu xa hỏi Tiểu Thái Cực. Bất quá ta sắp chết. Ngươi hay không cùng ta đi? Từ Lệ ngây thơ gật đầu. Hừ, ta nhất định sẽ cùng ngươi. Nhưng là ngươi không thể nguyền rủa chính mình. Trình Uyên lắc đầu và tiếp tục với một nụ cười xấu xa. Không, tôi không nguyền rủa bản thân. Tôi quả thực đang chết. Và bạn đã hiểu sai ý tôi. Công ty tôi đã nói là không để bạn ở lại với tôi. Nhưng, làm cho tôi hạnh phúc. Từ Lệ bé bỏng khó hiểu. Nhìn vẻ mặt đột nhiên trở nên rất xấu xa của Trình Uyên. Cô tát mạnh vào tinh thần của mình. Trong tiềm thức lùi lại một bước. Anh Trình đó. Tôi nhớ ra còn có chuyện nữa. Tôi đi ngay. Có trời mới biết cô ấy đang ở trạng thái nào vào lúc này. Cô ấy sợ hãi như thế nào. Như nhìn thấy ma. Anh ta chạy đến cabin. Nụ cười xấu xa trên khuôn mặt Trình Uyên dần tắt. Cuối cùng anh thở dài với vẻ trầm tư. Thật ngây thơ. Anh tự giễu cười. Cô bé Từ Lệ trốn trong căn nhà gỗ. Dựa lưng vào tường và tự vỗ vào ngực mình. Khuôn mặt quá nóng và đỏ bừng. Lần này, cách ăn mặc của Từ Lệ muội khá bình thường. Khuôn mặt của cô ấy không giống kiểu trang điểm đậm trước đây. Cũng không có vẻ già dặn khi nhìn thấy Trình Uyên cố tình bôi xấu mình. Ngược lại hôm nay cô ấy không hề bôi phấn. Và cô ấy còn có lông mi giả. Không đeo thì trông rất thuần khiết và xinh đẹp. Mặc những bộ đồ bình thường cũng rất tươm tất. Đại ca Trình chắc là đang nói đùa với mình. Cô tự an ủi. Anh ấy không phải loại người như vậy. Anh ấy chỉ không thích tôi và hù dọa tôi thôi. Chà, phải. Hẳn là như vậy. Em gái, em đến từ đâu? Lúc này, một giọng nói thô bạo và ác ý vang lên bên tai cô. Sở dĩ tôi nói có ý xấu là vì giọng nói có chút quyến rũ phù phiếm. Từ Lệ bé bỏng ngạc nhiên và quay lại nhìn. Tôi thấy hai người đàn ông trung niên mặc áo yếm đứng sau lưng anh ta. Cả hai dường như đã uống rượu say. Một bên áo ngoài cởi cúc. Hai tay để hở. Có một sợi tóc bảo vệ trái tim lộ ra. Trông vô cùng phản cảm. Hai người họ nhìn chằm chằm vào cô em gái với nụ cười nhếch mép. Tư thế đó hoàn toàn là sự thật, và nó còn xấu xa hơn nụ cười của Trình Uyên vừa rồi. Cách chương.